Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập 142 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Đi thôi, dây leo hóa thần sẽ lập tức dài ra, đạo gia ta còn phải mất công. Khỉ trắng nói với Diệp Thiên một tiếng lập tức đi ra ngoài cửa. Đợi chút, tôi thử một lần nữa. Diệp Thiên có chút không cam lòng, hít vào một hơi thật sâu. Nguyên thần từ ấn đường vọt ra, hóa thành một bàn tay lớn, bắt lấy Tam Thanh Linh. Ôi, tiểu tử ngươi muốn chết hả? Khỉ trắng quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy. Ánh mắt kinh hãi đều trừng ra rồi. Khỉ trắng nghiên cứu tấm bùa này mấy chục năm, biết chúng nó gặp mạnh thì càng mạnh. Với tu vi của Diệp Thiên, sợ là lực phản chấn có thể để nguyên thần của hắn tiêu tán. Nhưng sau khi nguyên thần ly thể, tốc độ nhanh bực nào chứ? Khỉ trắng căn bản là không kịp ngăn cản nguyên thần Diệp Thiên đã biến thành một bàn tay to lớn bao phủ lên Tam Thanh Linh. Tiểu tử, đạo gia ta đã thông báo ngươi rồi. Khỉ trắng không đành lòng lại nhìn, dùng hai cái móng vuốt lông xù che ánh mắt. Chính là với tu vi của nó, cũng chỉ dám phóng xuất ra một tia nguyên thần, chậm rãi làm hao mòn tấm bùa này. Hành vi của Diệp Thiên quả thực là đang muốn chết. Ồ, cái này, thứ này là tiền bối trong môn phái lưu lại. Nhưng khỉ trắng đợi cả nửa ngày, cũng chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của Diệp Thiên. Trong tai tựa hồ truyền đến một tiếng vang của linh đang. Khỉ trắng lấy hai cái móng vuốt vừa nhìn, lại phát hiện ra Tam Thanh Linh thế nhưng đã hiện ra ở trong tay của Diệp Thiên. Này, đây là có chuyện gì? Khỉ trắng nhất thời có chút há hốc mồm, nhưng vào lúc này, dây leo ngoài phòng bỗng nhiên sinh trưởng tốt lên, bao vây trọn lấy gian nhà gỗ. Trong phòng không có một tia sáng. Nhưng bất kể là Diệp Thiên hay khỉ trắng đều không có chú ý tới tình huống bên ngoài phòng, bởi vì Tam Thanh Linh ở trong tay Diệp Thiên lúc này phát ra một ánh sáng màu vàng tím, tựa hồ nương theo sau còn nhẹ nhẹ vang lên. Tiểu tử, làm sao ngươi có thể lấy được? Thấy một màn như vậy, thân thể khỉ trắng chợt lóe, dĩ nhiên là hiện ra ngay bên người của Diệp Thiên. Không đợi Diệp Thiên kịp phản ứng, Tam Thanh Linh đã bị nó đoạt vào trong tay. Nhưng kỳ quái chính là, khi khỉ trắng nắm được Tam Thanh Linh, sắc quang lập tức biến mất không thấy đâu, giống như đặt ở trong góc phòng, trở nên ảm đạm, không hề sáng bóng. Khỉ trắng lặng đi một chút, vội vàng đem Tam Thanh Linh nhét vào trong lòng bàn tay của Diệp Thiên. Chuyện khiến nó buồn bực đã xảy ra, ánh sáng màu vàng nhạt lại xuất hiện. Chết tiệt, người làm như thế nào mà có thể lấy được, ta lại không lấy được. Khỉ trắng tức giận đến nỗi đứng nguyên tại chỗ dậm chân. Bởi vì năm đó thường xuyên bị người tu đạo vào núi khinh rẻ, cũng mắng chửi khỉ trắng chính là câu này. Tôi cũng không biết, có thể là bởi vì nó là vật trong môn phái tôi chăng? Ánh mắt Diệp Thiên lộ ra một tia vui sướng, nhưng cũng bị hắn ẩn giấu đi. Ngay khi khỉ trắng vừa rồi mới dục cần lúc đi, Diệp Thiên đã có tâm lý được ăn cả, ngã về không, phóng ra nguyên thần. Khi nguyên thần tiếp xúc đến vòng bảo hộ kia là lúc Tam Thanh Linh bỗng nhiên phát ra một tiếng hưởng ứng. Bùa cấm nguyên bản bao phủ ở chung quanh nó, nhất thời tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Tam Thanh Linh phát ra một tiếng, thức hải Diệp Thiên bỗng nhiên xuất hiện một đoạn văn tự. Âm cực tại lục, hà dĩ ngôn cửu, thái cực sinh lưỡng nghi, thiên địa sơ bảo phán, lục âm dĩ cực, phùng thất quy nguyên thái tổ. Thải khí bất tại khí, khẩu bế song mục khai, huyền chi tại vu mục, thần khí kiền đỉnh tụ, ngũ tàng lục phủ chi tinh khí, giai thượng chú vu mục, nhi vi chi tinh, tinh chi án vì nhãn. Tuy rằng trong lúc vội vã, Diệp Thiên không biết câu khó hiểu này là có ý gì, nhưng bên trong hiển nhiên có phương pháp tu luyện. Văn tự này xuất hiện không hiểu ra sao cả, cũng như truyền thừa của sư môn năm đó. Thì ra là tổ sư của Ma Y nhất mạch của chúng ta cũng là người tu đạo. Diệp Thiên kinh hỉ trong lòng rất nhiều, cũng nổi lên một tia thấu hiểu. Không biết là vị tiền bối nào lưu ở lại nơi đây, dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình lại chiếm được. Nguyên nhân mà lúc trước Diệp Thiên lấy tay không thu được thứ này, hẳn chính là chân khí của hắn hoàn toàn không có. Tam thanh linh này cảm ứng không được tin tức đồng tông nguyên, đợi đến khi Diệp Thiên thả ra nguyên thần, lúc này mới hóa giải được bùa cấm chế. Tiền bối, không biết người mang tam thanh linh này trong lúc đánh nhau còn sống sót hay không? Được tổ sư ân huệ lớn như vậy, Diệp Thiên cũng muốn đi đến chỗ tổ tiên chôn xương để bái tế một phen. Không phải, thứ này luôn luôn ở trên tay chủ nhân. Lúc ông rời đi mới đưa thứ này vào nơi đây. Tiểu tử ngươi tu vi nông cạn, lấy thứ này không có tác dụng gì. Khỉ trắng lắc lắc đầu, trong ánh mắt lóe ra tia không cam tâm. Tầm nhãn khỉ trắng vốn là không lớn, nó khổ sở trông coi mấy chục năm cũng lại bị Diệp Thiên chiếm tiện nghi rồi. Diệp Thiên đảo mắt, chứng kiến thần sắc của khỉ trắng tựa hồ có chút không ổn, trong ánh mắt kia giống như toát ra một tia hung dữ, trong lòng không khỏi rùng mình mở miệng nói. Tiền bối, thứ này mặc dù là di vật của sư môn tôi, nhưng thực sự tác dụng đối với tôi không lớn, nếu ngài thích, cứ lấy thưởng thức đi. Trong đầu xuất hiện đoạn tâm pháp công quyết đó, đó mới là thứ Diệp Thiên thực sự muốn. Hắn thấy không đáng bởi vì tam thanh linh này mà mang đến cho mình họa sát thân. Huống hồ, chờ mình luyện được thực khí, tu vi tiến bộ một bước, còn sợ không tìm lại được thứ này sao? Như thế này làm sao mà được, dù sao cũng là vật của sư môn ngươi mà. Khỉ trắng trong miệng nói vẻ ngượng ngùng, cũng đón tam thanh linh kia, mà hung quang trong mắt cũng tùy theo đó mà tiêu tán. Diệp Thiên nói như thế, khỉ trắng không có lẽ lại làm ác. Mẹ nó chứ, hôm nay khinh thường ta, sau này ta đòi trả trở về. Diệp Thiên trong lòng oán thầm, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười nói. Ê, tiền bối, nếu có thể suy nghĩ ra cách thức gì, hãy truyền cho tiểu tử cũng được. Ta thay người bảo quản nhé. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Khỉ trắng đĩnh đạc đem cất tam thanh linh trên vạt áo, hau tay ra pháp quyết, lấy cho dây leo phủ ở chung quanh nhà gỗ đều lui xuống. Trở ra khỏi nhà gỗ, khỉ trắng liền vui sướng đem tam thanh linh kia cầm trong tay chơi tiếp. Nó đã từng thấy qua người tu đạo sử dụng nhạc cụ của thầy tu này, mỗi cái đều có uy lực kinh thiên động địa, nên vừa rồi mới sinh ra ý niệm cưỡng đoạt trong đầu. Nhưng khỉ trắng buồn bực chính là tam thanh linh này ở trong tay của nó lại giống như một vật chết, đập loạng choạng, tuy rằng cũng vang, nhưng lại không hề hiển lộ ra tính của nhạc cụ thầy tu. Khỉ trắng tốt xấu cũng sống 100-200 năm rồi, biết có những nhạc cụ của thầy tu là cần tâm thần cô đúc, lập tức cũng không vội, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiên nói. Tiểu tử, dược liệu trong cốc này, ngươi có thể hái một ít mang ra ngoài. Tuy rằng không chắc có thể giúp ngươi tụ thành đan điền, nhưng đối với thân thể của ngươi vẫn là rất có lợi ích. Cơ hồ là dùng sức mạnh mà có được thứ này từ tay của Diệp Thiên, khỉ trắng cảm thấy cũng có vài phần ngượng ngùng. Lời nói này cũng muốn bồi thường cho Diệp Thiên một chút. Dù sao dược liệu đều là của chủ nhân, khỉ trắng cũng là của người phúc ta. Đánh lão tử một cái, tát một cái, rồi lại dỗ dành ư? Nhìn thấy tam thanh linh trong tay khỉ trắng, trong lòng Diệp Thiên dỉ máu, nhưng tu vi vốn không bằng người, Diệp Thiên cũng chỉ có thể ngậm bò hòn khen ngọt. Mà hành động của khỉ trắng cũng làm cho Diệp Thiên muốn cường đại lên. Trong giới tu đạo, cá lớn nuốt cá bé, tựa hồ còn hơn cả xã hội hiện đại. Thuần túy chính là sử dụng bàn tay để nói chuyện. Nếu khỉ trắng lên tiếng, Diệp Thiên cũng lập tức không khách khí. Từ trên cây hái được hơn 10 quả đào, lại lấy ra một ít dược liệu quý hiếm mấy trăm tuổi. Đem theo bên mình một cái ba lô đầy, Diệp Thiên mới dừng lại. Nhìn khỉ trắng ở một bên nhe răng, nhếch miệng, cũng không còn biết xấu hổ mà nói cái gì. Ra khỏi khư thị, Diệp Thiên lần này không phạm sai lầm. Đến khi thân thể vừa từ vách núi đá đi ra rồi mới tu hồi nguyên thần. Không qua bao lâu, một người một vượn về tới sơn động của khỉ trắng. Chít, chít! Vừa mới đi vào sơn động, một tia bạch quang như chớp từ bên trong chạy ra. Chính là bao đầu bị Diệp Thiên lưu tại nơi đây. Hôm qua khỉ trắng tựa hồ dạy nó pháp môn tu luyện gì. Buổi sáng khi bọn hắn đi ra ngoài, bao đầu cũng đang hấp thu nguyên khí thiên địa ở trong động. Cũng không có ý định cùng bọn họ cùng nhau đi khư thị. Người rốt cục là trồn hay là cẩu, mũi thính như vậy. Chứng kiến bao đầu đi lên ba lô phía sau của mình, Diệp Thiên không khỏi cười mắng, liền cầm ba lô trong tay, lấy ra một quả đào bằng nắm tay đưa cho bao đầu. Cũng không phải Diệp Thiên keo kiệt, thật sự trong bọc này, ở bên ngoài có tiền cũng mua không được. Cùng với bị bao đầu cho làm bát đát bét, còn không bằng giao cho đại sư huynh luyện thành đan dược. Sư huynh đệ mấy người bọn hắn đều có thể có được lợi ích. Tiểu tử, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, chớ có lộn xộn đồ đạc của ta. Buổi tối ta đưa ngươi rời đi. Sau khi đưa Diệp Thiên trở về, khỉa trắng tựa hồ vội vàng muốn cô đúc tam thanh linh này. Nói với Diệp Thiên một câu, thân hình liền đã lẻn đi lên cây, trong nháy mắt liền mất đi tung tích. Mẹ nó, cái đạo gì thế này? Nghĩ đến đồ bị khỉ trắng đánh cướp, trong lòng Diệp Thiên buồn bực, cơ hồ muốn hộc cả máu. Nhờ khí cơ cảm ứng, hắn rõ ràng biết chính mình lúc ấy nếu không cảm thấy được, khỉ trắng kia thực sự có ý định giết mình. Thì ra là thế, nó luôn luôn ở trong đầu óc của ta. Ở trong động ngồi hơn 2 giờ, Diệp Thiên lộ ra mỉm cười trên mặt. Giống như hắn nghĩ vậy, pháp quyết trong thức hải đúng là cần có công pháp cảnh giới luyện thần phản hư. Nhưng công pháp này cũng không phải tam thanh linh truyền vào thức hải hắn, mà chính là truyền thừa trong đầu của Diệp Thiên. Trước kia tu vi của hắn chưa tới, công pháp này bị đóng cửa nhưng vẫn tồn tại. Mà khi Diệp Thiên cầm lấy tam thanh linh, tiếng vang cùng nguyên thần của hắn khiến cho cộng hưởng. Không biết là như thế nào đã mở pháp quyết này ra, khiến Diệp Thiên kích động chính là công pháp này đủ để giải quyết vấn đề chân khí của hắn. Từ khi biết được công pháp thượng, sau này Diệp Thiên tiến đến cảnh giới tiên thiên, tự nhiên tu tiến bản thân thành tu thần, tầm quan trọng của nguyên thần xa hơn thân thể có thể tu luyện. Diệp Thiên chỉ cần sau khi nguyên thần đủ cường đại, ở trong người trùng tố kinh mạch và tụ đan điền, đến lúc đó tự nhiên có thể tu luyện ra thực khí. Khi đó Diệp Thiên chân chính tiến vào cảnh giới tiên thiên. Cảm ngộ công pháp ở trong thức hải, Diệp Thiên mặt bắc, lưng nam, tĩnh tâm, nguyên thần như một đám hỗn độn từ ấn đường chui ra, dựng ở cách đỉnh đầu Diệp Thiên 3 thước. Kỳ ý bắc, kỳ lý áo, kỳ thủ thâm, thiên địa, trì tượng phân, âm dương, trì hậu liệt, biến hóa, trì do biểu, sinh tử, trì triệu chứng, bất mưu nhi, dị tích tự động, vật ước nhi u minh. Vận chuyển công pháp tiên thiên sư môn, nguyên thần chỗ đỉnh đầu Diệp Thiên bỗng nhiên như là biến thành một cái hắc động. Nguyên khí thiên địa dồi dào trong sơn cốc này nhất thời đang sung túc đều bị hấp thu vào nguyên thần. Thoải mái thật. Hơn một giờ sau, Diệp Thiên mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Lần đó khi ở Hồng Kông, Diệp Thiên trong lúc vô ý để nguyên thần tự hành nuốt linh khí, hắn cũng không có cảm giác gì. Nhưng lần này ở trạng thái thanh tỉnh hấp thu nguyên khí, Diệp Thiên giống như là ăn một viên nhân sâm. Toàn thân 108.000 cọng lông, cũng tựa hồ đều giãn ra. Ngắn ngủi hơn một giờ, Diệp Thiên cũng cảm giác được nguyên thần dường như lại cô đọng rất nhiều. Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần có thể hấp thu linh khí sung túc, không đến 3 năm, hắn nhất định có thể chân chính tiến vào cảnh giới dương thần xuất kiếu. Kỳ thật, nơi tu luyện tốt nhất chính là ở bên trong khư thị, bên trong đó nguyên khí thiên địa gần như thực chất, ít nhất có thể cho thời gian Diệp Thiên hình thành dương thần thu ngắn lại một nửa. Chính là sau khi trải qua chuyện bị khỉ trắng cưỡng đoạt tam thanh linh, Diệp Thiên đã bỏ qua cái chủ ý này. Giới tu đạo thực lực phi tôn, khỉ trắng nếu như nhìn thấy tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng sẽ có ý nghĩ xấu. Nghĩ một chút, Diệp Thiên lắc đầu. Thôi, vẫn là nên quay về Hồng Kông. Tuy rằng không bằng nơi này, nhưng dùng nhiều thêm một chút thời gian vẫn có thể chân chính luyện thành nguyên thần. Chít, chít! Đang lúc Diệp Thiên muốn tu luyện lại, Mao Đầu bỗng nhiên hét lên, bật đến trước mặt Diệp Thiên, không ngừng cô cô móng vuốt, tựa hồ kháng nghị cái gì. Trách ta tranh đoạt linh khí của ngươi. Tuy rằng Mao Đầu không biết nói, nhưng ở chung lâu ngày, Diệp Thiên tự nhiên hiểu được ý của nó. Hơn nữa Diệp Thiên vừa rồi đang hấp thu linh khí cũng cảm thấy tốc độ của Mao Đầu hút linh khí so với trước kia cũng nhanh hơn rất nhiều. Chít, chít! Mao Đầu dùng móng vuốt chỉ chỉ ba lô đặt ở sau lưng của Diệp Thiên. Ý tứ rất rõ ràng, đây là bảo Diệp Thiên bồi thường cho nó vừa rồi mới bị tổn thất tinh thần đấy. Mẹ nó chứ, cả đám các người đều thành tinh. Diệp Thiên tức giận mắng một câu, trong đầu vừa chuyển nói. Mao Đầu, người bảo khỉ trắng kia mang người đi một nơi, ở trong đó toàn bộ đều là quả tiên, người muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Diệp Thiên có thể nhìn ra được, có lẽ chúng nó đều là yêu tu, thái độ của khỉ trắng với nó sẽ ôn hòa hơn, nhưng đối với Mao Đầu thực sự không sai. Hơn nữa bên trong đần nông giá, ngoài khỉ trắng không có một động vật nào có thể tu tạo thành công. Chít, chít! Nghe được Diệp Thiên nói vậy, mắt Mao Đầu sáng rực lên, từ khóe miệng của nó một tia nước miếng chảy xuống. Người thật là tham ăn. Được rồi, ta tiếp tục tu luyện công pháp, đừng đến phiền ta nữa. Diệp Thiên tức giận nhéo cổ Mao Đầu, ném nó ra khỏi động. Nhưng Diệp Thiên cũng không tiếp tục tu luyện, mà là từng câu từng chữ cân nhắc công pháp. Tu luyện không thể nhất thời, nóng lòng hơn nữa khi bị khỉ trắng nhìn thấy, khẳng định biết mình có điều không nói. Trong lòng người còn cách cái bụng, huống chi không thuộc người, ai biết khỉ trắng kia có thể tiếp tục nổi lên sát tâm hay không. Công pháp trong thức hải cao thâm khó hiểu, Diệp Thiên chẳng qua chỉ ngộ tới bộ phận cực nhỏ. Ngồi đả tọa, nhất thời đem tân thần đắm chìm vào bên trong. Khi tiếp tục mở mắt ra, Diệp Thiên lại phát hiện khỉ trắng chẳng biết lúc nào đã trở lại trong động, đang kinh nghi bất định nhìn mình. Tiền bối, có lục lọi được công hiệu của tam thanh linh? Diệp Thiên âm thầm hối hận trong lòng, sớm biết rằng như vậy thì không nên nhập hồn như thế, nếu không bị khỉ trắng nhìn ra manh mối thì hỏng. Thứ này là vật truyền thừa, sợ là ngoài người của Mai nhất mạch bọn người ra, bên ngoài đều không thể sử dụng. Khỉ trắng trừng mắt liếc Diệp Thiên, tức giận đem tam thanh linh kia ném tới bên Diệp Thiên nói. Đồ vật này trả lại ngươi, ta thấy tiểu tử ngươi không giống người phúc duyên nồng cạn. Ngày sau nếu có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, nhớ phải giúp đạo gia tinh luyện một lò đan dược. Tu luyện tới tiên thiên hậu kỳ sẽ sinh ra tiên thiên chân hỏa, đây cũng là mong muốn cao nhất trong nhân loại. Khỉ trắng tuy rằng tu vi cao, nhưng bất hạnh không có tiên thiên chân hỏa này, cũng không thể luyện đan, chỉ có thể trông chờ vào Diệp Thiên. Nếu không tam thanh linh kia cho dù vô dụng đối với nó cũng sẽ không dễ dàng trả lại cho Diệp Thiên như vậy. Nhưng khỉ trắng không biết, một cử động kia của nó cũng cho mình một thiện duyên, lần tránh họa thất thân ngày sau. Thuyết nhân quả là vậy, đều ở bên trong thiên đạo. Trả lại cho tôi. Diệp Thiên bị hành vi của khỉ trắng làm cho hoảng sợ, kìm lòng không được đem tam thanh linh kia cầm ở trong tay. Nhưng lần này hắn đưa thần thức xuyên vào trong đó, sợ Tam Thanh Linh phát ra hành động dị thường tiếp tục kích thích khỉ trắng. Nhớ kỹ lời ngươi nói trước kia là được. Bảo bối tới tay của mình lại không dùng được, khỉ trắng lúc này dị thường buồn bực nói. Được rồi, ta đưa ngươi rời núi. Đúng rồi, ngươi đáp ứng cho ta rượu thì đừng có quên, bằng không cẩn thận đạo gia tìm ngươi làm phiền. Đa tạ tiền bối, ngài yên tâm, khi tôi rời núi, nhất định sẽ đưa rượu tốt nhất. Diệp Thiên đứng dậy, bái thật sâu đối với khỉ trắng. Hắn lần này là chân tâm thật ý, lần này có thể có cơ duyên này, thật là đúng không thể không nói đến công của khỉ trắng. Khỉ trắng bỗng nhiên chỉ xuống Mao Đầu nói. Còn nữa, ngươi có thể đi, nhưng nó ở lại. Chít, chít! Nghe được lời nói của khỉ trắng, Mao Đầu nhất thời mặc kệ mọi thứ, trong miệng phát ra tiếng kêu sắc nhọn như tia chớp lẻn lên đầu vai của Diệp Thiên, dùng thân thể vây quanh cổ của Diệp Thiên. Từ khi sinh ra, mở mắt, người đầu tiên Mao Đầu nhìn thấy chính là Diệp Thiên, đáy lòng sớm coi Diệp Thiên như cha mẹ của nó. Tuy rằng nó cùng thân cận khỉ trắng, nhưng cũng không muốn chia lìa Diệp Thiên. Hắn là người, ngươi là yêu, đi theo hắn không có tiền đồ. Khỉ trắng trừng mắt nhìn Mao Đầu một cái rồi nói tiếp. Ngươi theo ta ở trong núi tu luyện, ta có thể có bạn bầu bạn, cũng có thể chỉ dạy ngươi. Ở trong núi tiêu dao sảng khoái, chẳng phải là tốt hơn so với đi theo hắn. Khỉ trắng có thể nói là thực vật lên đỉnh trong thần nông giá này. Chính nó cũng không thể giải sầu với cái nơi vắng vẻ không có đồng loại này. Mà Mao Đầu tuy rằng không cùng chủng tộc với khỉ trắng, nhưng nó cũng là con vật. Khỉ trắng sống 100-200 năm mới thấy có hy vọng trở thành động vật tu yêu, tự nhiên khiến khỉ trắng có cái nhìn khác. Chít, chít! Mao Đầu vươn ra từ trong đám lông. Nói thật, lời nói của khỉ trắng đối với nó thật sự có lực hấp dẫn. Thành thị đông người thật không thích hợp cho động vật sinh tồn. Nhưng nhìn Diệp Thiên, Mao Đầu vẫn thực kiên quyết lắc đầu. Mao Đầu, ngươi ở lại, ta sẽ thường xuyên quay về thăm ngươi. Diệp Thiên dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt thân thể của Mao Đầu. Hắn biết khỉ trắng nói không sai, Mao Đầu đi theo chính mình quả thật không bằng đi theo khỉ trắng. Nói không chừng một ngày kia nó cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như khỉ trắng. Mặc dù Diệp Thiên không muốn, nhưng cũng không muốn bởi vậy mà làm hỏng sự của Mao Đầu. Đây không phải cơ duyên bình thường đâu. Chít, chít! Trong miệng Mao Đầu phát ra một tiếng gào thét, trong mắt để lộ rõ sự không nỡ. Nó sớm có linh trí, đương nhiên biết lựa chọn cái nào đúng. Được rồi, đừng có cái bộ dạng này. Diệp Thiên lấy tay xoa nhẹ Mao Đầu nói. Tiền bối có không ít đồ ăn ngon đâu. Chít, chít! Nghe được Diệp Thiên nói lời này, ánh mắt Mao Đầu nhất thời phát sáng lên, nghiêng đầu nhỏ rất lâu, rốt cục gật đầu. Những thứ đó là của chủ nhân ta. Khỉ trắng trừng mắt đối với Diệp Thiên, qua một lúc lâu sau mới phẫn nộ nhìn Mao Đầu nói. Ta không cho ngươi động vào gì đó, ngươi tuyệt đối không thể đụng vào, bằng không chủ nhân trở về, hai ta đều không có hay ho. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng khỉ trắng đã quyết định chủ ý trước khi Mao Đầu có thần thức, nhất định không mang tiểu gia hỏa này đến khư thị. Chít, chít! Mao Đầu liên tục gật cái đầu nhỏ, nhưng nhãn cầu cũng đang chuyển động quay tròn, cũng không biết trong lòng đang có cái chủ ý gì. Nhìn thấy hai người này nói chuyện điều kiện đã xong, Diệp Thiên nói, tiền bối, còn làm phiền ngài đưa tôi ra ngoài. Được. Khỉ trắng đứng dậy đi ra ngoài động, nó cũng không che giấu cái gì ở trước mặt Diệp Thiên. Sau khi vận chuyển công pháp, một đám khí vờn quanh thân thể của nó, chìa một bàn tay đặt tại dưới xương sườn Diệp Thiên, cũng không thấy Bạch Viên có động tác gì. Diệp Thiên chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cả người đều bay giữa không trung. Vẫn là gió mạnh đập vào mặt, đến lúc Diệp Thiên mở mắt đã là 20 phút sau, Diệp Thiên dưới chân hạ xuống, cũng là trên mặt đất. Buông Diệp Thiên ra, khỉ trắng dặn dò. Nơi này cách đèo chỉ có hơn 10 km. Đến lúc đó ngươi đem rượu đến để chỗ này, ta ta sẽ đến lấy. Ngày mai cũng lúc này, tôi sẽ đem rượu tới. Diệp Thiên không nỡ nhìn lên Mao Đầu đứng ở đầu vai khỉ trắng, có chút thương cảm nói. Mong rằng đến lúc đó, tiền bối có thể mang đỡ Mao Đầu cùng đến. Nông gia nhà của Lão Tề tổng cộng có hơn 6 gian nhà trệt. Vợ chồng hắn ngụ ở một gian, 2 gian để tạp hóa, 1 gian phòng bếp. Ngoài ra còn có 2 gian còn lại để cho bọn trẻ con học hành bên ngoài và người du lịch vào núi này. Chu Khiếu Thiên giờ này sẽ ngụ ở gian nhà trệt bên cạnh sân. Chỉ là mặc dù đã khuya hơn 1 giờ, hắn nằm trên giường vẫn không hề buồn ngủ, trong lòng lo lắng đến Diệp Thiên. Hôn mê mà chẳng biết tại sao, sau khi tỉnh dậy, liền nhìn thấy tờ giấy sư phụ để lại. Nếu không phải Diệp Thiên dặn dò hắn chờ đợi ở chỗ này, sợ Chu Khiếu Thiên sớm đã đi ra ngoài điều động người vào núi tìm kiếm. Hả? Có người? Chu Khiếu Thiên đang ở trên giường lăn lộn qua lại, lỗ tai bỗng nhiên nhúc nhích. Hắn nghe được sân dùng làm hàng rào kia phát ra một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó con chó đất kia mà Lão Tề nuôi cũng phát ra thanh âm thảm thiết. Sư phụ, người đã trở lại. Không đợi Chu Khiếu Thiên xoay người xuống giường, cửa phòng của hắn đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Chu Khiếu Thiên chăm chú nhìn lại, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng như điên, vội vàng chạm đến bên người của Diệp Thiên. Sư phụ, ngài không có sao chứ, làm con sợ muốn chết. Tuy rằng tuổi sấp xỉ với Diệp Thiên, trước mặt người ở bên ngoài, hắn cũng biểu hiện rất quen thuộc. Nhưng là ở trước mặt Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên vẫn giống như là đứa trẻ lớn. Lúc nói chuyện, đôi mắt cũng đã đỏ. Ta có thể có chuyện gì? Tiểu tử ngươi, làm sao giống như con gái vậy? Chứng kiến biểu lộ chân tình của đệ tử, trong lòng Diệp Thiên cũng có một luồng ấm áp. Lập tức đưa tay sờ lấy một cái quả đào từ trong ba lô ném tới nói. Ăn nó đi, sau đó vận công đả tọa. Chu Khiếu Thiên lặng đi một chút, sau khi thuận tay tiếp nhận mở miệng hỏi. Quả đào này từ đâu tới ạ? Đạo lý, đào tam lý tứ, tức là đào tháng 3, lê tháng 4. Chu Khiếu Thiên cũng biết, nháy mắt đã đến tháng 12 rồi, chính là trong nhà kính quả đào cũng không phát triển. Mà quả đào này nhìn qua như là mới hái không lâu, điều này thực sự là không khoa học. Hỏi nhiều như vậy để làm chi? Cho ngươi ăn, thì ngươi ăn mau đi. Diệp Thiên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ăn nhanh, nhanh chóng đả tọa, ta còn có việc giao cho ngươi làm. Con ăn là được chứ gì? Nhìn thấy sư phụ phát hỏa, Chu Khiếu Thiên thuần thục đem quả đào cắn chỉ còn lại một cái hạt. Theo dòng nước quả ngọt ngon lành kia, chỗ bụng của hắn nhất thời dâng lên một luồng khí nóng. Có thể nhờ vào công pháp không hoàn chỉnh gia truyền của chính mình, Chu Khiếu Thiên bản chất không phải là kẻ ngu dốt. Sau khi cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, hắn cũng không cố hỏi nhiều, khoanh chân ngồi trên giường bắt đầu đả tọa. Cây bàn đào này bên trong ẩn chứa linh khí là có thể trực tiếp bị cơ thể người hấp thu. Sau khi vận chuyển một tuần, Chu Khiếu Thiên liền tỉnh dậy đi lại, bên ngoài mặt vui sướng, còn có một chút thần sắc không thể tin. Sư phụ, còn tiến vào ám cảnh đỉnh cao, đó là quả gì vậy? Có thể nghe được Chu Khiếu Thiên đang cố đè nén sự ngạc nhiên trong tâm trí của chính mình, vội vàng xuống giường đem hạt đào chính mình vừa mới vứt bỏ trong tay nhìn đi nhìn lại. Chưa thể vào cảnh giới luyện khí hóa thân. Diệp Thiên nghe vậy là có chút thất vọng. Chu Khiếu Thiên tiến vào cảnh giới ám kình đã có 2 năm. Hắn vốn cho là nhờ vào trong quả đào ẩn chứa linh khí có thể làm cho Chu Khiếu Thiên phá tan cánh cửa này. Chu Khiếu Thiên lắc đầu nói. Chưa, nhưng con cảm giác tựa hồ tùy lúc nào cũng có thể đột phá. Sư phụ, quả đào kia rốt cục là từ nơi nào tới? Chu Khiếu Thiên lại không có nhiều lần gặp Diệp Thiên. Tu vi luôn luôn đình trệ ở cảnh giới luyện tinh hóa khí. Dựa theo tính toán của chính hắn, trong vòng 10 năm có thể đi vào đến cảnh giới luyện khí hóa thần thì không tồi rồi. Có thể có một quả đào này lại tránh cho hắn 10 năm khổ công. Chu Khiếu Thiên đã là thỏa mãn. Đúng rồi, sư phụ, Mao Đầu đâu? Nó như thế nào không thấy? Chu Khiếu Thiên lúc này mới phát hiện, từ trước đến nay, Diệp Thiên như hình với bóng cùng với Mao Đầu lại có thể không ở bên cạnh Diệp Thiên. Vật nhỏ này tuy rằng cực kỳ ngang ngược, nhưng thập phần tính người, cho dù là Chu Khiếu Thiên hay là người của Diệp gia, đối với nó đều là sủng ái có thêm. Sau này sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiên khoát tay áo nói, ngươi hiện ở trên ngựa rời núi, lái xe đi vào trong huyện, đem toàn bộ rượu tốt có thể mua được về đây, sau đó trả tiền cho một ai đó vận chuyển vào trong núi. Đáp ứng sự việc của khỉ trắng, Diệp Thiên tự nhiên muốn lo liệu thỏa đáng. Bất kể là như thế nào, con khỉ này coi như là người giúp hắn gia nhập vào giới tu đạo. Nếu không phải biết nó, chỉ sợ Diệp Thiên đến nay còn đang ngồi nhìn giếng trời. Ê, ok, con đi. Chu Khiếu Thiên có một chút ưu điểm, thì phải là chuyện Diệp Thiên không nói, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi. Làm hạ xuống một cái ba lô bên mình, sau khi cáo từ Diệp Thiên, liền hướng ngoài núi đi ra. Sau khi Chu Khiếu Thiên rời đi, Diệp Thiên tự hồ theo phương pháp tu luyện nguyên thần ngồi trong phòng. Sau khi biết khỉ trắng, Diệp Thiên mới cảm giác được sự nhỏ bé của bản thân. Hắn trước kia là không gặp được qua cao nhân chân chính. Nếu không, sợ là một ngón tay thì có thể đem chính mình trấn áp rồi. Cho nên giờ phút này, Diệp Thiên vô cùng bức thiết muốn cường đại lên. Hơn nữa dựa theo lời khỉ trắng, có thể tu luyện tới tiên thiên hậu kỳ, ít nhất có thể sống được 300 năm. Đây đối với Diệp Thiên mà nói cũng là một loại hấp dẫn phi thường. Từng đợt thiên địa nguyên khí tràn vào trong chỗ nguyên thần đỉnh đầu của Diệp Thiên. Rất nhanh, hắn đã tiến vào cảnh giới thâm tầng trong nhật định. Thẳng đến ánh trời chiều, trong viện gà trống kêu to, Diệp Thiên mới từ từ tỉnh lại. Linh khí quá ít, chẳng thể trách thế gian không còn gặp được một người tu đạo. Diệp Thiên lắc đầu, trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Đã ngồi suốt 8 giờ, lâu không bằng hiệu quả tu luyện trong động của khí trắng. Nguyên thần cô hồ không có chút nào tiến bộ. Phải biết rằng, nơi này nằm ở trong núi lớn, linh khí so với trong thành thị còn dày đặc hơn gấp trăm lần. Nhưng ngay cả như vậy cũng không đủ để Diệp Thiên sử dụng tu luyện nguyên thần. Diệp huynh đệ, người trở về lúc nào? Diệp Thiên đi ra cửa phòng, trước mặt đụng lão tề, nhất thời làm cho người thành thật này hoảng sợ. Nếu không phải trời đã sáng, hắn thật sự đúng là nghĩ đến chuyện gặp quỷ rồi. Diệp Thiên cười nói, đêm hôm qua tôi trở về, mọi người đều nghỉ ngơi, tôi không quấy rầy. Tiểu Chu kia đâu? Lão tề ngó cái đầu nhìn vào trong phòng. Hắn xuống núi rồi. Diệp Thiên giảm thấp thanh âm xuống, trên mặt biểu lộ vô cùng thần bí nói. Lão tề, tôi ở trong núi gặp được thần tiên báo mộng. Thần tiên nói muốn uống rượu, cho nên tôi cho Khiếu Thiên rời núi đi mua rượu. Diệp Thiên sợ Chu Khiếu Thiên mang rượu vào núi giải thích không tốt. Rõ ràng lập ra chuyện như vậy. Dù sao trước kia lão tề từng đánh đố nói trong núi có tiên. Nói như vậy, hắn cũng dễ dàng chấp nhận. Thần tiên báo mộng. Lão tề bị Diệp Thiên nói có chút ngẩn người. Tuy rằng lúc hắn ở trong núi có nghe nói về truyền thuyết này, nhưng đột nhiên nghe được lời nói của Diệp Thiên vẫn là giống như trong đầm rầm hang hổ. Đúng mà, có thể được, cậu nói chuyện xưa kia. Diệp Thiên nở nụ cười nói, dù sao tôi cũng không kém những thần tiên kia, chúng ta cầu an lòng, phải không? Đúng, tiền nhân không thể đắc tội, Diệp huynh đệ, trước tiên thu xếp, tôi đi cho heo ăn. Lão tề bị Diệp Thiên nói có chút mơ hồ, khi chuyển tới hậu viện lại bị một hòn đá trên mặt đất làm cho ngã. Này lão tề, cố gắng có ý tứ. Chứng kiến lão tề bò người lên, miệng còn lẩm bẩm cái gì thần tiên báo mộng, nghe được Diệp Thiên dở khóc dở cười. Suốt một ngày, hai vợ chồng lão tề ánh mắt nhìn Diệp Thiên đều có chút cổ quái. Đến lúc chạm vạng tối, sau khi Chu Khiếu Thiên mang theo hơn 30 người vào núi, lão tề mới tin lời của Diệp Thiên. Ôi trời, tiểu tử cậu mua bao nhiêu rượu? Nhìn thấy hơn 30 người kia, mỗi người đều chọn 4 thùng rượu. Lúc này đến phiên Diệp Thiên trợn tròn cả mắt. Cho dù là 6 bình rượu trong một cái dương, cái này cũng chừng 700-800 bình rượu. Khỉ trắng một ngày uống 2 bình cũng đủ cho uống 1 năm. Sư phụ, là ngài nói rượu ngon nhất trong huyện đều mua về mà. Chu Khiếu Thiên có chút ủy khuất nói. Trong huyện thành này, rượu Mao Đài Ngũ Lương không nhiều lắm, chỉ tìm được mấy dương, nhưng các thứ khác như là Lô Châu Não, Diếu Niêm Khiêm Nam Xuân, tổng cộng tiêu hết hơn 30 vạn đấy. Chu Khiếu Thiên sáng sớm đã gõ cửa các cửa hàng lớn bán xỉ các loại rượu nổi tiếng trong huyện thành. Cơ hồ tất cả các hàng rượu, trung cao đường, lớn hơn một chút đều bị quét sạch. Nếu không phải tìm không thấy người nguyện vào núi khuân vác, số lượng này có thể càng nhiều một chút. Được, trước tiên đều đặt trong sân đi. Diệp Thiên cười khổ lắc đầu, sớm biết thì để Diệp Thiên mua rượu đến đây. Sau khi chỗ rượu ngon này đem đến Bạch Viên uống, nói không chừng hàng năm đều phải đi lên như vậy một lần. Chờ sau khi Chu Khiếu Thiên trả tiền cho mấy người vận chuyển kia, Diệp Thiên nhìn về phía Lão Tề trợn mắt há mồm cười nói. Ê, Lão Tề, ông thích uống loại rượu nào, tự chọn mấy giường đặt trong nhà. Những gái còn lại, tối nay tôi đưa vào núi. Không, rượu cho thần tiên, tôi nào dám uống. Lão Tề vội vàng xua tay, bị dọa đến sắc mặt đều trắng bệch. Có thần tiên hay không, còn không biết đâu. Diệp Thiên nói. Lão Tề, lần sau ông giúp tôi cùng nhau đem rượu cống đi. Mấy ngày nữa ông tiếp tục đi xem. Nếu rượu không động đến, ông liền kéo về trong nhà nhé. Không có người ngoài, Chu Khiếu Thiên cũng không sợ dọa Lão Tề. Gần 20 dương rượu buộc cùng một chỗ, lại qua 4-5 lần, đem toàn bộ rượu cống đi đến chỗ Diệp Thiên chỉ định. Một sức ép, nhưng cũng là tới nửa đêm rồi. Không sai, tiểu tử ngươi coi như có lương tâm. Một đạo ánh trắng hiện lên, ngồi trên đó là đôi bên rượu bên cạnh Lão Tề cùng Chu Khiếu Thiên nhất thời hôn mê bất tỉnh, khỉ trắng hiện ra trước mặt của Diệp Thiên. Nhìn thấy từng dương rượu trắng kia, hầu tử mừng đến vò đầu bứt tai. Nó ngày xưa chỉ dám ở quanh thôn trộm một ít rượu uống, lúc này đã sớm vui vẻ không tả xiết. Chít, chít! Mao đầu từ vai của Bạch Viên nhảy xuống, lẻn đến trên vai của Diệp Thiên, có chút không muốn dùng móng vuốt gãi tóc của Diệp Thiên. Tiền bối, xin hãy chăm sóc tốt Mao đầu. Ngày này sang năm, tôi lại sẽ đến tặng rượu. Diệp Thiên đối với Bạch Viên luôn cung kính. Lực chú ý của Bạch Viên tất cả đều đặt ở trên rượu, không kiên nhẫn khoát tay áo nói. Yên tâm đi, nó theo ta tốt hơn so với theo người. Rượu nhiều như vậy, chính là với bản lĩnh của khỉ trắng cũng phải quay về 3 lượt. Lúc sắp từ biệt, Mao đầu trộm lấy một cây hà thủ ô mấy trăm năm nhét vào trong tay của Diệp Thiên. Sư phụ, người gửi cái gì? Kia rốt cục là chuyện gì xảy ra? Thầy trò Diệp Thiên đã muốn rời Thần Nông Giá, lúc này đang quay về kinh với tốc độ cao. Nhìn thấy Diệp Thiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, Chu Khiếu Thiên trong lòng cực kỳ buồn bực. 2 lần gặp được cao nhân, cũng là 2 lần đều bị mê man. Hắn khổ công mua rượu từ bên ngoài vận chuyển đến ngọn núi, cao nhân kia một chút mặt mũi cũng không cho hắn thấy. Khiếu Thiên, chờ ngươi chừng nào tu vi tiến vào cảnh giới luyện thần phản hư, ta sẽ đem chuyện này nói cho ngươi nghe. Biết sớm không phải chuyện tốt. Diệp Thiên ngưng cười, hiện tại Chu Khiếu Thiên ngay cả luyện khí hóa thần cũng chưa đạt tới. Nói cho hắn việc này quá sớm, hơn nữa nếu hắn biết cao nhân kia chỉ là hầu tử, sợ cũng là không tin. Ngẫm lại tình hình, Lão Tề cùng Chu Khiếu Thiên từ trong hôn mê tỉnh lại, Diệp Thiên vẫn là nhịn không được muốn cười. Lúc 2 người nhìn thấy hơn 10 thùng rượu kia toàn bộ không thấy, biểu hiện trên mặt có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Lão Tề lúc ấy liền quỳ phục xuống lạy, trong miệng liền hô to tiên nhân hiển linh. Hơn nữa cầu tiên nhân phù hộ cho con trai hắn có thể thi đỗ trường đại học nổi tiếng. Nếu không phải là Diệp Thiên kéo hắn trở về, nói không chừng lão ca này có thể quỳ một ngày ở nơi này. Nếu không phải Diệp Thiên lúc đó nói hắn cũng ngất đi, chỉ sợ có thể ngay cả Diệp Thiên, Lão Tề cũng đều bái thần tiên. Nhưng nghĩ thử một lát, 700-800 bình rượu trong thời gian ngắn như vậy liền biến mất không một lọ dư thừa. Trong mắt ở người thường, đích xác là có bàn tay của thần tiên mới có thể làm được. Chính là Diệp Thiên không nghĩ tới, hành trình thần nông giá lần này dẫn phát sự kiện không tưởng. Chu Khiếu Thiên trong một ngày mua hết toàn bộ rượu trung sa ở thị trấn, khiến cho tiểu trấn ở trong vòng vài ngày đều là hào tử khó tìm. Trong núi có chuyện Tiền Thích Rượu cũng bị lão tề truyền ra ngoài, làm ồn ào huyên náo ở chung quanh mấy thôn. Trong lúc nhất thời, người tiến vào trong núi đều mang theo mấy bình rượu cầu cho tiên nhân phù hộ. Mà cái tập tục lại được bảo lưu lại, mỗi khi đến ngày lễ, ngày Tết, từng nhà sẽ cung cấp một bình rượu ở ngoài cửa. Có vài lần như vậy, những ngọn rượu này lại biến mất không thấy. Những người đó đều tưởng thần tiên hiện thân, nhưng không biết khỉ trắng uống quen rượu ngon của Diệp Thiên, đối với những rượu kia đã sớm xem thường. Đến có một năm Tết âm tịch, người trong thôn mới phát hiện rượu quý bọn họ hàng năm, nhưng đều là bị vô lại trong thôn trộm đi. Đương nhiên điều này là để sau hãy nói. Hai ngày sau đó, thầy cho hai người về tới Tứ Hợp Viện. Nhìn thấy con trai trở về, Tống Vi Lan cũng là vui không tả xiết. Người một nhà lại là một phen náo nhiệt. Diệp Thiên, làm sao mà lần này trở về dường như là mất hồn, không phải ở bên ngoài? Ngày hôm ấy, Diệp Thiên là về nhà ngày thứ 6. Thứ 7, Vu Thanh Nhã được nghỉ, vừa lúc có thể ở nhà cùng hắn. Nhưng cẩn thận Thanh Nhã lại phát hiện chồng giống như có chút suy nghĩ sâu xa. Chớ có suy nghĩ lung tung, không thể nào. Diệp Thiên gõ vào đầu Thanh Nhã một cái nói. Đi, chúng ta vào trong viện tử một chút đi. Tuy rằng trở về cũng chỉ có một ngày, nhưng Diệp Thiên đã có chút không thể chịu đựng được linh khí loãng trong Tứ Hợp Viện này. Cần thật sự là ở lâu trong này, không biết khi nào hắn cũng không cách nào hình thành nguyên thần. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiên cho Chu Khiếu Thiên mang theo mấy quả đào còn lại cùng dược liệu chạy tới Hồng Kông. Thứ này người thường không chịu nổi, nhưng đối với mấy vị sư huynh lại là vật đại bổ kéo dài tuổi thọ. Kéo cánh tay của chồng, trong sân lá khô vàng rơi đầy xuống đất, Thanh Nhã nhẹ giọng hỏi. Diệp Thiên, có phải lại muốn rời xa không? Không mà. Diệp Thiên vội vàng thề thốt phủ nhận, lặng lẽ nhìn xuống sắc mặt của vợ nhỏ giọng nói. Thanh Nhã, bằng không chúng ta đi Hồng Kông định cư đi. Một tòa biệt thự lớn như vậy, bỏ không thật là lãng phí nhá. Tuy rằng tụ linh trận như cũ so ra kém thần nông giá, nhưng so với Tứ Hợp Viện này thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ở nơi này hơn 3 năm, Diệp Tiên hoàn toàn có nắm chắc chân chính tiến vào đến tiên thiên. Diệp Thiên, em còn muốn làm việc vài năm. Thanh Nhã cúi đầu xuống nói. Còn trẻ như vậy thì ở nhà cả ngày sẽ nhàm chán. Em cũng không muốn toàn thời gian làm vợ. Được, anh ở đây với em. Diệp Thiên khẽ thở dài một tiếng. Không nói đến sau khi kết hôn thì cực ít ở cùng thê tử. Chính là chuyến đi Mỹ lần này cũng làm cho Vu Thanh Nhã lo lắng hãi hùng. Diệp Thiên trong lòng thật sự thực áy náy. Không cần, Diệp Thiên, anh làm chuyện của anh, thật sự không cần anh ở cùng. Thanh Nhã tựa đầu vào lòng của Diệp Thiên nói. Chỉ cần đừng làm chuyện nguy hiểm nữa là được, cuối tuần em cũng có thể bay đi Hồng Kông thăm anh. Mấy chuyện này sao hãy nói đi, còn 2 tháng nữa thì ăn Tết, qua hết năm mới nói sau. Đây là có chuyện gì? Đi đến ngồi xuống bên trong ao song sân, lông mày của Diệp Thiên bỗng nhiên nhíu lại, như có suy nghĩ gì nhìn dưới chân ao. Tuy rằng tháng 11 đã rất lạnh, nhưng trong Tứ Hợp Viện này của Diệp Thiên còn lưu lại một ít thiên địa nguyên khí. Nhưng là đi đến bên cạnh ao, thì ngay cả Diệp Thiên đều cảm thấy lạnh người. Thấy ánh mắt chăm chú của chồng trên mặt nước, Thanh Nhã nói. Diệp Thiên, ao này cũng không biết tại sao lại như thế này. Chính là mùa hạ nước ao đều rất lạnh, ngồi bên cạnh đều cảm giác mát lạnh. Mùa hạ đều rất lạnh, Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức đứng dậy bỏ vớ, đưa chân bước vào trong nước hồ. Hành động của Diệp Thiên khiến cho Thanh Nhã hoảng sợ, vội vàng nói: "Diệp Thiên, anh làm gì đấy? Thời tiết rất lạnh, thương thế của anh vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cẩn thận không cảm." "Không có việc gì, nước này không sâu, anh đi tìm cái đồ vật." Diệp Thiên khoát tay áo, hướng trong ao mà đi, đồng thời buông ra thần thức tìm kiếm trong nước. Quả nhiên là vật này. Dụng thần biết tìm vật chính là một chỗ cây châm trong nước ao này, Diệp Thiên cũng có thể tìm ra. Khi thấy viên ngọc thạch đen kia ở cùng với viên đá nhỏ hỗn độn cùng với nhau trong làn nước, thì Diệp Thiên nhất thời hiểu rõ ra. Mặc ngọc này chỉ to bằng ngón tay, là hắc giao trong Trường Bạch Sơn tặng cho Diệp Thiên. Lúc ấy, ngoài cảm giác hòn đá này cực lạnh, tựa hồ cái tác dụng khác cũng không phải rất lớn. Sau Mao Đầu thích, Diệp Thiên đã tặng cho nó, nhớ rõ Mao Đầu đã ném hòn đá vào trong ao. Diệp Thiên năm đó có chân khí hộ thể, thiếu chút nữa thì bị khí lạnh trong mặc ngọc hút mất. Nháy mắt trong cơ thể đã chân khí không còn, hắn cũng không dám khinh thường, lập tức dùng thần thức bao trùm tay phải, đem mặc ngọc cầm ở trong tay. Kỳ quái, sao lại có thể có loại cảm giác ấm áp? Lúc thần thức tiếp xúc đến hòn đá, thì biểu hiện trên mặt Diệp Thiên đột nhiên trở nên cực kỳ quái dị. Bởi vì năm đó Hồ Hồng Đức đều thiếu chút nữa bị hòn mặc ngọc này đông cứng, thậm chí có chút lo lắng truyền tới vào bên trong nguyên thần. Mà sau khi hấp thu, không biết là nguyên khí tính chất gì, nguyên thần của Diệp Thiên cũng trở nên sống động, giống như trẻ con tham ăn, nhìn thấy thực vật âu yếm, không bao giờ chịu buông tay ra. Thanh Nhã, anh đi hậu viện bế quan một chút, giữa trưa không cần gọi anh ăn cơm. Bất chấp giải thích cho thê tử, Diệp Thiên nhà cả giày cũng không đeo vào, nhảy ra cái ao thì hướng tới hậu viện phía sau chạy tới. Sau khi trở lại thư phòng của mình ở hậu viện, Diệp Thiên đem cửa phòng đóng chặt. Quán mở tay ra trưởng, quan sát tỉ mỉ mảnh mặc ngọc trong tay. Mà ở trong quá trình này, nguyên thần của hắn cuối cùng cũng từ trong viên đá hấp thu lấy năng lượng nào đó. Linh khí nhất định là linh khí. Hơn nữa nếu so với thiên địa linh khí thì càng tinh túy hơn. Sau một lát, trên mặt Diệp Thiên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn có thể cảm giác được nguyên thần sau khi hấp thu năng lượng này tựa hồ cô đọng rất nhiều. Vài giờ ngắn ngủi thật sự còn bất ngờ hơn so với khổ tu mấy ngày của hắn. Này rốt cục là vật gì? Diệp Thiên rất vui sướng, cũng có một tia nghi vấn. Hắn chưa từng có nghĩ đến qua, ngoài nguyên khí mà thiên địa diễn sinh ra, thật bất ngờ còn có thể từ trong viên đá rút ra linh khí. Hơn nữa linh khí này nếu so với thiên địa thì càng thêm tinh thuần. Diệp Thiên, anh bế quan chưa? Bên ngoài có người tìm anh. Đang lúc Diệp Thiên muốn vận chuyển phương pháp tu luyện nguyên thần, khi dùng mặc thạch này tiến vào tu luyện, ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng kêu của Thanh Nhã. Ai hả Thanh Nhã? Không phải nói có chuyện gì sao? Diệp Thiên thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy. Hắn hiện tại xem như minh bạch rồi. Vì sao người tu đạo kia đều cần ẩn thân ở trong thâm sơn? Ở giữa thế tục này thật là không thể yên tĩnh được. Không nói đâu xa, nếu lúc Diệp Thiên vừa đem nguyên thần phóng ra tu luyện tới khẩn yếu quan đầu, thì Thanh Nhã kêu một tiếng này, nói không chừng cũng đều khiến hắn bị thương tổn. Thanh Nhã, là ai tới tìm? Diệp Thiên quyết lần này sẽ tu luyện tâm, đem cửa phòng đẩy ra. Diệp Thiên, thực xin lỗi, là cha em đến đây, ông còn mang theo một người, hình như họ Trúc. Thanh Nhã có chút ngượng ngùng nói. Là Trúc Duy Phong. Diệp Thiên cười khổ lắc đầu tức giận mắng. Anh chàng này, làm thế nào đưa cha tìm đến Diệp Thiên ta nói chuyện, chắc không phải tốt đâu. Diệp Thiên đừng có nóng giận, còn có mặt cha ở trong nhà. Thanh Nhã thè lưỡi, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Diệp Thiên. Diệp Thiên gật đầu nói. Anh biết. Đi, chúng ta đi gặp bọn họ. Cha đến cũng không nói tiếng nào, con cùng Thanh Nhã đi đón cha. Đi đến hiên nhà ở chính giữa sân, Diệp Thiên nhìn thấy đám người, Ngoài cha vợ và Trúc Duy Phong, Đông Tăng Hải cũng theo đến đây, chính do Diệp Đông Bình kêu gọi. Diệp Thiên, là ta đi đón Thúc Thúc. Nhìn thấy xem mình cùng Đông Tăng Hải hoàn toàn trở thành không khí, Trúc Duy Phong cười gượng. Lúc trước, nghe nói Diệp Thiên bị thương, Trúc Duy Phong và Đông Tăng Hải muốn đi thăm trước, bị Diệp Thiên cự tuyệt. Hai người bọn hắn biết Diệp Thiên thương thế rất nặng, nên sẽ không tham dự trận đấu quyền anh ngầm ở Thái Lan, cho nên vài ngày trước cũng không tìm Diệp Thiên. Nhưng Đường Văn Viễn lại là trong lúc vô ý nói lỡ miệng, khiến Trúc Duy Phong biết thương thế của Diệp Thiên cơ hồ đã hoàn toàn tốt. Vì thế, người bạn thân này lại động tâm tư, sau khi liền đánh mấy cú điện thoại, bị Diệp Thiên cự tuyệt, hướng tư học viện chạy tới đến nhiều lần. Chính là mấy ngày trước đây, Diệp Thiên vừa lúc đi thần nông giá, Trúc Duy Phong lại nghĩ đến Diệp Thiên là trốn hắn, tìm quan hệ có thế nào có thể thuyết phục, lúc này mới có hành động của mấy người tới cửa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 142 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Sau khi nghe truyện, xin hãy để lại một bình luận comment cảm xúc cũng như một like để cho mình có thể có thêm nhiều động lực để làm những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.